Một nữ hai ba nam. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần đại ca và Lý đại ca ra sao? Diệp Tuệ nhớ tới bọn họ không đi theo cùng nhau trở về, không khỏi lo lắng, sợ trong trận chiến có gì nguy hiểm. Bọn họ đang xử lý hậu quả, giải quyết nốt công việc. Mắt thấy đại cuộc của người đột quyết đã mất, ta liền xuất binh trở lại. Vì để đánh thắng trận chiến tranh này, hắn chủ bị vô cùng toàn diện, phòng ngừa địch nhân đào tẩu. Đã sớm phái mấy vạn tướng sĩ vòng đến mặt sau quân đột quyết. Khi chiến sự nổ ra, tới bắt rùa trong hổ, mấy chục vạn người đột quyết nam nữ già trẻ, không một ai lọt lưới, toàn bộ bắt được. Chàng định đem tù binh bắt được xử lý như thế nào? Cổ đại đều có sự kiện hành hạ đến chết tù binh. Nghĩ đến mấy chục vạn người phải bị giết chết, trong đó có rất nhiều nữ nhân cùng hài tử. Trong lòng hụt hẫng, Hoàng Phủ Trạch Đoan an ủi nói. Nàng mấy ngày này bị rất nhiều đau khổ, ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng. Chiến tranh là chuyện của nam nhân, không cần lo lắng. Trên chiến trường chém giết là trách nhiệm nam nhân gánh vác, hà không muốn nàng quan tâm nhọc lòng. Chiến tranh trước nay đều là tàn khốc, giống như địch nhân người đột quyết chưa bao giờ đối với nhà Hán ra tay mềm mỏng. Hắn cũng sẽ không nương tay. Hắn tuy rằng khinh thường giết nữ nhân cùng hài tử, nhưng trời đông giá rét sắp đến, không có quần áo thực phẩm, dưới tình trạng này để cho bọn họ tự sinh tự diệt là được. Diệp Tuệ ngửi được hắn một thân mùi máu tươi, sai hạ nhân nhanh chóng chuẩn bị nước tắm. Cẩm hoa đường nối liền với một gian phòng tắm giống một cái bể bơi nhỏ. Gian phòng kiến trúc đá cẩm thạch màu trắng chủ đạo, vật liệu thuần thiên nhiên. Bên trong bố trí hào hoa xa xỉ đến cực điểm. Ngay cả trên vách tường đều được khảm ngọc bích đến từ Ba Tư tạo thành bức tranh tinh mỹ. Diệp Tuệ cởi quần áo đi vào nước hồ. Cảm giác thần thanh khí sảng. Toàn thân giống như môi thơm tình nhân mơn trớn tinh tế. Nhắm mắt lại, tận tình hưởng thụ thiên nhiên mang đến cho ta cái loại cảm giác thoải mái thân thiết này. Từ khi bị người đột quyết bắt đi, đây là lần đầu tiên lại được cảm thụ phương pháp tắm rửa như vậy. Nói với Hoàng Phủ Trạch Đoan đang cởi quần áo. Bình châu vốn là thiếu nước, này cũng quá lãng phí. Lại nói đốt nóng nước này còn tốn bao nhiêu thời gian công sức. Bọn hạ nhân nhất định thực vất vả. Hoàng Phủ Trạch Đoan cởi quần áo ném qua một bên, nhảy vào trong nước, đem thê tử ôm để ngồi trên đùi. Nói, đây là nước ôn tuyền, không cần đun nóng, suối nước nóng. Diệp Tuệ nhớ tới chung quanh Thiên Ưng Sơn lớn lớn bé bé suối nước nóng. Trong thành cũng có suối nước nóng. Đại bộ phận suối nước nóng đều ở Thiên Ưng Sơn. Trong thành rất ít, lúc trước phụ hoàng bị biếm ở Bình Châu, chính là phát hiện nơi này có suối nước nóng, mới nổi lên tâm tư kiến tạo vương phủ. Lão nhân ra sau trở lại đế đô, liền đem vương phủ đặt tên là Sở Vương Cung, ban cho ta ở Dĩnh Đường. Quý tộc xưa nay có ham mê ngâm suối nước nóng, cho rằng ngâm lâu có thể lại trị bệnh, cường thân kiện thể. Diệp Tuệ nghĩ đến, thật ra suối nước nóng chứa đựng nhiều loại khoáng chất, đúng là nhân thể cần. Bốn gã thiếu niên tuấn mỹ bưng mâm đựng trái cây đi vào phòng tắm, đặt mâm đựng trái cây ở bên cạnh bể tắm, liền quy củ đến một bên đứng hầu. Diệp Tuệ nhận ra bốn gã thiếu niên này, lúc trước còn trang điểm cho nàng, nhưng tại sao lại nghênh ngang đi vào phòng tắm? Nơi này là khu vực riêng tư. Nàng ngồi ở trong nước, để nước che giấu ngực mình, nói với Hoàng Phủ Trạch Đoan, chàng sao lại có thể để mấy nam nhân không liên quan tiến vào? Chuyện này là thế nào? Tiếp thu một nữ n phu là một chuyện, nhưng nàng còn không có cố kỵ đến nỗi mọi chuyện không cần để bụng. Hoàng Phủ Trạch Đoan ha ha cười, kêu một người thiếu niên lại đó. À, Kim ngươi lại đây, đem quần cởi ra cho nương nương nhìn nhìn. Diệp Tuệ trách mắng, chàng nói bậy cái gì đó. Nương tử đừng nóng vội, nàng xem xong rồi sẽ hiểu. Thiếu niên tên A Kim do dự một lát, đi đến bên cạnh hồ, đưa tay cởi quần bỏ đi một nửa. Diệp Tuệ tức giận đến quay đầu giấu đi, nhưng Hoàng Phủ Trạch Đoan ôm nàng vặn đầu qua lại. Nàng khóe mắt vừa lúc quét đến hạ thân A Kim, lại thấy phía dưới hắn trụi lùi. Cái gì đều không có. Nàng ngẩn ngơ, đây là thái giám cổ đại. Lại xem bộ dáng A Kim Mi Thanh Mục Tú, cử chỉ quy củ, không khỏi nổi lên thương tiếc. Hoàng Phủ Trạch Đoan thấy thê tử lại thất thần, xua tay nói với bốn gã thiếu niên. Các ngươi đều thối lui ra ngoài cửa đi. Nghe được phân phó lại tiến vào hầu hạ. Bốn gã thiếu niên làm lễ, nối đuôi nhau rời khỏi phòng tám. Diệp Tuệ nhìn bóng dáng bọn họ, nói, hai tử này mới 15-6 tuổi đi. Nếu ở bên người cha mẹ vẫn là tuổi làm nũng, lại bị cắt bộ phận quan trọng nhất thân thể, trở nên nam không ra nam, nữ không ra nữ, thật là đáng thương. Hoàng Phủ Trạch Đoan cười nói, cha mẹ bọn họ đều là tội phạm. Nữ nhi gả cho lão binh đánh cả đời đánh quang côn độc thân. Nhi tử thiến trở thành cung nô. Nếu không có bề ngoài đẹp, nam hài tử còn không có tư cách vào cung. Phải bị đưa đi trong núi lấy quặng. Đó mới gọi là không thấy ánh mặt trời. Làm việc khổ nhất dơ nhất. Mãi đến khi chết già. Bệnh chết. Diệp Tuệ miệng run rẩy một chút. Còn có chuyện này sao? Hoàng Phủ Trạch Đoan vuốt ve trước ngực thê tử một đôi phong mềm. Nói, mấy thái giám này đều là phụ hoàng từ đế đô phái tới. Cha biết ta có thê tử, nên không thể để một đám nam nhân cao lớn thô kệch hầu hạ mọi việc. Ta đây còn có cơ hội gì? Chàng là hoàng tử, tại sao cũng bị an bài rất nhiều thái giám? Chẳng lẽ chỉ bởi vì ta là nguyên nhân? Diệp Tuệ có chút hoang mang. Thì ra đối với lịch sử trong thời không này, trong vương phủ các hoàng tử cũng bị an bài rất nhiều thái giám sao? Nàng là bá tánh dĩnh đường, sao lại không biết qua về phương diện này? Chàng liền nói đi. Diệp Tuệ giả vờ làm nũng. Bá tánh tầm thường làm sao biết sự tình thiên gia? Hoàng Phủ Trạch Đoan trầm tư xuống. Thái giám vẫn luôn đều tồn tại trong hoàng cung, chỉ có một bộ phận rất ít. Sớm nhất là do một bộ phận các thần tử có tội bị phạt. Nhưng sau lại do trong cung đã xảy ra rất nhiều sự kiện đoạn tụ. Đoạn tụ, đồng tính luyến ái. Diệp Tuệ giật mình, trong hoàng cung cũng khoái chơi trò này. Chỉ nghe hắn nói, trong cung nam nhân quá nhiều, nhưng mà nữ nhân quá ít, khó tránh khỏi không bình thường lẫn nhau. Ngay cả mấy gã sai vặt phụng dưỡng hoàng hậu cùng công chúa cũng có gian tình ái muội với nhau. Hoàng hậu giận dữ hạ lệnh đem mấy gã sai vặt có tội đi thiến. Sau lại tình nguyện muốn cho thái giám hầu hạ, cũng không muốn nam nhân bình thường. Nên trong cung thái giám càng ngày càng nhiều. Ta còn tưởng rằng, Diệp Tuệ nâng má nói, nàng còn tưởng rằng xã hội một nữ n phu không cần thái giám đâu. Nàng nghĩ đi, trong cung sự kiện đoạn tụ một khi nghiêm trọng, các bá tánh noi theo, cả nước đều lưu hành lên. Nếu thật là như vậy, đầy đường đều là nam nhân ôm eo nam nhân nắm tay nam nhân, tùy ý phát triển như vậy có thể làm sao? Quốc không ra quốc, sẽ phá hoại nghiêm trọng quy luật tự nhiên của nhân loại. Đến lúc đó không cần quốc gia khác tới diệt chúng ta, dân cư giảm bớt kịch liệt, chúng ta liền tự tiêu diệt chính mình, cho nên ta cũng cần thái giám hầu hạ. Đây là phương pháp hữu hiệu nhất. Rốt cuộc vương phủ to như vậy mà có một mình nữ nhân nàng. Thái giám bất nam bất nữ cũng có thể cho nàng làm bạn. Vậy cũng không thể cam đoan bọn thái giám là thuần khiết. Diệp Tuệ chớp mắt, không thể cam đoan thái giám không bị bạo hoa cúc đi. Bị nam nhân bình thường khác bạo hoa cúc. Hoàng Phủ Trạch Đoan hiểu được ý tứ nàng. Thê tử quản lý việc nhà. Cách mỗi 2 tháng đều phái chuyên gia kiểm tra thân thể cho bọ nhắn. Ra vấn đề sẽ bị loạn côn đánh chết. Diệp Tuệ nghe xong đầy mặt hắc tuyến. Cảm thương thái giám bị bạo hoa cúc, thất thân, còn bị rơi đầu. Không có thiên lý ơi là không có thiên lý. Hoàng Phủ Trạch Đoan thấp giọng cười nói. Đừng nghĩ chuyện vô dụng nữa. Ta đã mấy ngày không làm nàng. Nàng cũng nhẫn tâm. Từ khi nàng bị bỏng, hắn liền vẫn luôn chịu đựng trong cơ thể thỉnh thoảng trồi lên xôn xao. Mỗi ngày vô cùng gian nan, hắn ôm mông nàng, để nàng lên trên đùi mình, dùng cự vật giữa háng hướng giữa hai chân nàng tìm kiếm. Ta còn chưa có chuẩn bị tốt, quá lớn, sẽ đau. Diệp Tuệ nhíu lại mi, rời đi vị trí, đưa tay duỗi đến giữa háng hắn đùa bỡn, vuốt ve cự vật kia. So sánh với hai nam nhân khác của nàng, Hoàng Phủ Trạch Đoan vô cùng to lớn, mỗi lần đều làm nàng ăn không tiêu. Không thể nào, còn không có ướt. Hoàng Phủ Trạch Đoan cau mày, bàn tay sờ đến cánh hoa nàng vuốt ve. Nàng không chuẩn bị tốt, chứng tỏ hắn thiếu mị lực, không đủ để khiến cho nàng hứng khởi. Nàng giận hờn nói, ai kêu chàng vẫn luôn thì thầm đề tài khác, không chuẩn bị tốt chẳng lẽ oán ta? Hắn tay phải một ngón thâm nhập trong cơ thể nàng, một cái tay khác phủ lên một đóa nhũ mềm của nàng. Nói vào lỗ tai, để ta nói cho nàng vui vẻ. Nương tử được phi phu sờ đến vui mừng hay không? Muốn ngón tay xoa vào trong hay không? Muốn lại thêm một ngón tay nữa hay không? Ta giống như sờ được thịt non bên trong. Là cái gì vậy? Diệp Tuệ bị một tràng lời âu yếm của hắn làm gương mặt nóng lên. Mị thái mọc lan tràn. Hai chân nhỏ ở dưới nước cử động không ngừng. Cái mông ưỡn phía trước. Hung hăng kẹp lấy cái tay kia. Trong cơ thể càng ngày càng ngứa khó nhịn. Hận không thể liền toàn bộ tay đều nuốt vào. Bên tai truyền đến hắn vui cười. Nương tử giống như nhịn không được. Muốn cái tư thế gì? Ngay sau đó Hoàng Phủ Trạch Đoan rút ngón tay ra. Diệp Tuệ trong cơ thể tức khắc hư không? Muốn có đồ vật lấp đầy. Cầm lấy cự vật của ấn hướng trong hoa huy. Tê giữa hai chân mình tiến vào. Không ngờ ấn lại rời đi. Nàng bực bội nói. Chàng muốn làm gì? Hắn ánh mắt nóng bỏng. Ta muốn chính mắt thấy nó lúc tiến vào thân thể nàng. Nàng đôi mắt tức khắc mị hoặc. Nhưng làm thế nào? Chàng mới có thể thấy. Hắn cúi đầu ở bên tai nàng nói vài câu. Nàng từ trong nước đứng dậy. Thân mình bò phủ phục ở trên bờ thạch đài. Vươn hai tay ép hai bên mông thịt ra. Cánh hoa mê muội nhất ở giữa. Một chút cũng không lầm ánh vào mắt hắn. Hô hấp hắn tức khắc dồn dập. Ngón tay vạch ra cánh hoa. Bên trong lộ ra màu da càng thêm tươi mới. Mê người vô cùng. Hắn đỡ vật cứng chướng đau. Nhắm phía trước đâm tới. Nhìn nó căng cánh hoa ra. Từng chút một tiến vào. Nhịn không được rên lên. Lại tiến vào trong một chút nữa. Nàng uốn éo mông. Mời hắn tiếp tục tiến vào. Hắn nói. Nương tử. Ta cảm giác đã đến tận cùng. Hắn nhìn cự vật. Còn lộ một nửa ở ngoài. Chính là vào không được. Còn muốn. Nàng dùng sức ủn cái mông ra sau. Phía sau nam nhân chợt hung hăng đâm tới trước. Nàng kêu lên một tiếng. Vừa đau vừa đã. Hoàng Phủ Trạch Đoan phát ra thở dài thỏa mãn. Hơi rút ra một chút. Lập tức cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Khát vọng lại tiến vào. Đôi tay vịn cánh mông. Phía trước hung hăng đâm một đỉnh. Bắt đầu liên tiếp chủ động. Nhìn cự vật mỗi một lần bị ăn vào. Lại rời khỏi. Lại tiến vào. Mang đến sung sướng. Liền linh hồn đều sảng khoái tới cực điểm. Diệp Tuệ quỳ bò tư thế này. Làm cự vật to lớn của hắn đánh vào rất sâu bên trong. Mấy ngày trong quân trướng đột quyết không phải nàng chưa từng làm qua với Lý Vĩ Thần. Nhưng cự vật của Hoàng Phủ Trạch Đoan to dài hơn rất nhiều. Đâm nàng cũng dũng mãnh hơn. Đem cho nàng cảm giác khác biệt rõ rệt. Thật sự là càng đau càng sảng khoái. Không có thời gian cho nàng suy nghĩ miên man. Thần trí nàng càng lúc càng mờ đi. Khoái cảm càng lúc càng dâng lên. Thành thủy triều cuồn cuộn lan tràn. Nàng dùng mình, tay bấu chặt vào bờ hồ, ngửa đầu cắn chặt răng, sung sướng mà tiết ra. Cơn cực khoái kéo đến làm ái dịch nàng chảy tràn ra. Theo nhịp đâm của nhị lão công chảy xuống theo hai bắp đùi trắng noãn. Hoàng Phủ Trạch Đoan được ái dịch bôi càng trơn. Vách hoa huy, tê vỗ về, không khỏi sung sườn phát điên. Liên tục đâm không ngừng nghỉ. Nàng thế nên không có thời gian nghỉ hưởng dư âm mà tiếp tục lao vào vòng hưng phấn mới. Thật may là nàng đã lâu không cùng nhị lão công hành phòng. Nên cơ thể bản năng có phần nhung nhớ khát khao hắn. Nàng thật nhanh bắt kịp nhịp độ đâm của hắn. Cơ thể rất nhanh lại có cảm giác. Hưng phấn lại có phần tăng thêm một bậc. Duy trì tư thế này. Không biết đâm bao nhiêu hạ. Bỗng nhiên thân thể xẹt qua vô số vòng điện lưu. Đại não hiện lên lóa sáng. Hắn hưng phấn gầm lên. cự vật phát càng to và cứng, đâm vào Hoa Huy, Tê Diệp Tuệ, đụng bay cả linh hồn nàng. Vách Hoa Huy, Tê lập tức siết chặt, trong cơn cao trào, lần nữa vỗ về lên nam căn đang phóng xuất của hắn. Cảm giác sung sướng nơi hai bộ phận kết hợp là không thể tả được. Khoái cảm từ đó lại lan tràn khắp hai cơ thể, khiến cả hai không khỏi rên to ra tiếng. Thật lâu sau hắn thở dốc, ôm thân mình nàng, tay vuốt ve sống lưng bóng loáng của nàng. Tay phải vòng đến phía trước nâng phong mềm còn đang run rẩy. Hỏi, nương tử, thoải mái sao? Dưới thân truyền đến thanh âm nàng tinh tế yếu đuối. Thoải mái hai lần, quá, quá kịch liệt. Hoàng phủ Trạch Đoan rất nhiều ngày không có phát tiết. Một khi kết hợp cùng nàng, thế nên khống chế không được. Hiểu nàng gọi quá kịch liệt nhất định là rất đau. Vốn định lại muốn thêm một lần tâm tư như thế. Nói, ngày mai lại muốn nàng bồi thường. Hôm nay liền buông tha nàng một lần. Cảm ơn tướng công. Nàng suy yếu nói lời cảm tạ. Cảm thấy hắn vừa ly khai thân thể mình, mất đi lực chống đỡ, thế nên không đứng được. Bản năng hướng trong nước chìm xuống. Hắn vội vàng vớt nàng lên. Lắc đầu nói. Tại sao mới làm một lần lại không chịu nổi? Đối với chàng mà nói là một lần, đối với ta lại là hai lần. Hắn quá lớn còn chưa tính, còn dùng sức như vậy, đâm nàng đau quá. Nàng khó chịu vỗ về bụng nhỏ bằng phẳng. Được rồi, là ta sai. Ta ôm nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp Tuệ được hắn ôm về phòng ngủ, nằm ở trên giường lớn, thân mình vừa dính lên trên giường liền không muốn nhúc nhích. Hoàng phủ Trạch Đoan ôm nàng vào trong ngực, thật lâu không muốn buông tay. Nhớ lại mấy ngày này nàng bị bắt đi, mỗi lần đêm khuya tỉnh giấc, bên người đều không có bóng dáng nàng. Một mình ngồi ở teren giường trống rỗng phát ngốc mãi đến bình minh. Vẫn luôn tự khiển trách mình không có chăm sóc nàng tốt. May mà nàng lại về tới bên người hắn. Diệp Tuệ nghỉ ngơi thời gian thật dài. Nghĩ đến một chuyện, cảm thấy nên nói cho hắn nghe. Tướng công, ta lúc bị bắt vào đại doanh đột quyết cùng Lý Vĩ Thần tốt hơn rồi. Chàng sẽ không trách ta chứ? Hoàng phủ Trạch Đoan thở dài. Ta trách nàng làm gì? Lý Vĩ Thần phụ thân là Kim Quan Tử Lộc Đại Phu. Ngày hôm trước há nhận được công báo từ triều đình. Đầu tháng trước, Hoàng đế xử tội tể tướng. Thăng Kim Quan Tử Lộc Đại Phu làm tể tướng đương triều. Sau khi hắn biết, đang lo lắng làm sao thu nạp tể tướng tân nhiệm, hiện tại con ông trở thành sườn phu thê tử mình. Có lẽ là trời cao an bài. Lý đại ca đối với ta có hai lần cứu giúp thi ân. Ta không muốn làm thất vọng. Diệp Tuệ đáy lòng lại nổi lên một tia ngượng ngùng. Kỳ thật nàng ở kiếp trước được giáo dục, cho dù được cứu 10 lần cũng không thể trở thành cớ. Đại khái là sau khi xuyên tới liền đối với hiện tượng một nữ n phu có quá nhiều khát khao. Nói nàng ích kỷ cũng được. Nàng liền muốn nhiều hơn mấy trượng phu. Trời cao cho nàng xuyên qua đến xã hội như vậy. Rõ ràng muốn cho nàng hưởng thụ quyền lợi nhiều phu. Ai mà nói không cần thì chính là đồ ngốc. Kỳ thật trong lòng không chừng còn muốn nhiều hơn. Nếu có phúc lợi gặp vàng bạc bầy ở trước mắt, mặc người tùy ý đi nhặt. Lại nói cứng những cái đó đều là tục vật, ai sẽ tin tưởng? Hoàng phủ Trạch Đoan nói, chờ nàng về sau làm hoàng hậu, sẽ có càng nhiều triều thần cùng sứ thần ngoại quốc tiến hiến nam tử, dùng để lung lạc nhân tâm và củng cố triều chính. Cho dù nàng không thu cũng phải thu. Diệp Tuệ ngẩn ngơ, chẳng lẽ đưa cái mặt dỗ, hoặc là cái người gù, ta cũng phải thu không thành? Hoàng phủ Trạch Đoan búng cái trán của nàng, hài hước nói, ai dám lá gan lớn như vậy, dám đem mặt dỗ cùng người gù tiến hiến cho Dĩnh Đường Quốc. Nhục nhã như vậy, chẳng lẽ người tiến hiến không muốn sống nữa? Diệp Tuệ thẳng thắn, trừ phi ta thích, nếu không ta một người đều không cần. Hoàng phủ Trạch Đoan nhíu mày nói, người Hoa Hạ chúng ta trong lịch sử đều là như vậy tới nay. Trước không nói người khác. Mẫu hậu ta sườn quân bên gối liền có 15-16 người. Thị quân hơn 20. Trong đó không thiếu Nam Chiếu Quốc, Thổ Phiên Quốc, Tây Vực các tiểu quốc vương tử. Ngay cả đột quyết vương tử cũng có một vị. Diệp Tuệ há hốc mồm. Giết ta đi. Nam nhân vây quanh ở bên người như vậy. Ta lại lăn lộn sao đây? Còn không làm cho chết thẳng cẳng quá sớm. Hoàng Phủ Trạch đoan cười nói. Không nghiêm trọng như vậy. Mấy tên vương tử tiểu quốc vô giang nhiều nhất cho bọn hắn một cái danh phận là được. Nếu là nàng canh giữ cả ngày ở bên người bọn họ. Ta còn không vui đâu. Dĩnh Đường quốc tương lai là do ta quyết định. Dám cưỡi ở trên đầu ta trước xem hắn có lá gan hay không. Ai dám không nghe lời. Ta liền đem hắn biến thành thái giám. Diệp Tuệ kêu rên. Thì ra chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Sớm biết rằng bị quản. Còn không bằng xuyên đến ở nông thôn gia đình làm ruộng. Giữ mấy nam nhân trung thực cùng hai mẫu đất sống qua ngày. Ít nhất dựa vào bản lĩnh nàng học ở kiếp trước còn có hy vọng thoát khỏi nghèo khó. Hiện tại tính sao đây? Hoàng Phủ Trạch đoan vỗ vỗ sống lưng thê tử. Cười trêu nói. Nàng không cần quá háo sắc. Ta sẽ tận lực thỏa mãn nàng. Diệp Tuệ tức giận đến đá hắn một cước. Trách mắng. Háo sắc thì làm sao? Ai quy định nữ nhân không thể háo sắc? Chẳng lẽ chỉ cho phép nam nhân các chàng háo sắc? Kiếp trước là bởi vì nam nhân quá càn rỡ. Mới đem nữ nhân hung hăng đạp ở dưới chân. Nàng là vì kiếp trước có khẩu khí đấu tranh cho nữ đồng bào. Ta chỉ háo sắc với một mình nương tử. Hoàng Phủ Trạch đoan bắt lấy chân nàng. Mới vừa tắm gội xong thân mình phá lệ thơm hương. Hắn đem một chân nàng đặt ở trong tay thưởng thức. Đo một chút kích cỡ. Khéo léo đẹp đẽ. Chỉ lớn bằng nửa cái bàn tay hắn. Bàn tay to sờ ở trên bàn chân. Một hồi lại hướng trên đùi sờ soạng. Lại tiếp lên trên. Sờ đến giữa hai chân nàng. Ngón tay lại duỗi ra. Tiến vào trong cơ thể nàng. Chàng làm gì? Nàng uốn éo thân mình. Nói. Không phải hứa hôm sau lại muốn sao? Ta hiện tại đổi chủ ý. Hoàng Phủ Trạch đoan từ chỗ yết hầu phát ra thanh âm khàn khàn. Mà một giây tiếp đã cắn bộ ngực phong mềm của nàng. Cách chương.